Chương 630, đánh chết. Chương 630, đánh chết. Bất quá trong lòng hắn cũng là không sợ, thần niệm khẽ nhúc nhích, Chấn Huyền Tháp đột nhiên, chỉ thấy Lục Vũ ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng lợt bảo tháp hư ảnh đưa hắn bao phủ ở bên trong, đồng thời vừa bấm kiếm quyết, Sâm La kiếm trong chớp mắt hóa thành một đoàn kim sắc quang đoàn, sau đó đột nhiên bạo tán ra, ba nhờ một tiếng, lấy Lục Vũ vì tâm buộc phát ra một đạo kiếm khí ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng diễn xạ mà đi. Đinh đinh đang đang liên tiếp giòn vang truyền đến, thanh âm sắc nhọn chói tai, Tu Vi yếu chút nghe đến mấy cái này thanh âm trực tiếp liền đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Bất quá Lục Vũ một kích này đến cùng không có cái gì kế tục chi lực, vẫn bị Hư Linh đại tôn công kích đột phá, cuối cùng rơi xuống Chấn Huyền Tháp tạo thành phòng ngự trên màn hào quang. Phốc phốc phốc liên tiếp dày đặc vô cùng thanh âm truyền đến, Chấn Huyền Tháp trên màn hào quang nổi lên từng đạo rõ ràng sóng chấn động ra văn, đem tất cả công kích cũng làm hạ xuống. Bất quá Lục Vũ sắc mặt cũng hơi hơi tái đi trắng, này bị hơn vạn đạo công kích liên tục không ngừng đánh trúng, dù cho Chấn Huyền Tháp lực phòng ngự 10 phần, thế nhưng vì duy trì Chấn Huyền Tháp uy năng, Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên pháp lực như cũ tiêu hao để cho hắn đại dám không chịu được nổi, may mà cũng không chịu cái gì tổn thương. Vội vàng nuốt luôn ba khỏa hồi nguyên bảo đan, ở bên ngoài công kích toàn bộ đỉnh chỉ trong chớp mắt, kiếm quyết lần nữa biến hóa, lúc trước bạo tán ra ngoài kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía dưới ma tu trong đại trận. Vô số đạo kiếm quang giống như hóa thành tia chớp du ngư, tại ma tu chỉ thấy xuyên qua tới lui, mỗi một lần đều biết mang đi một mảnh sinh mệnh, tuy tàn nhẫn, nhưng cũng hết sức mỹ lệ. Bên kia vừa mới khôi phục một chút thiên quỷ đại tôn thấy vậy sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bật ra hơn 10 đạo hắc sắc quỷ khí, trên không trung hơi hơi vừa chuyển, liền biến thành hơn 10 đều có được quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ thiên quỷ. Những ngày này quỷ hình dáng tướng mạo đáng sợ, vừa không có thật thể. Chuyên môn lấy hấp thu tu sĩ huyết nhục tinh hoa còn sống, rất khó đối phó. Lục Vũ liên tục đánh ra vài đạo diệt ma thần quang, hiệu quả cũng không phải rất tốt, rốt cuộc những ngày này quỷ đều là lấy âm khí làm cơ sở, ma khí ẩn chứa cũng không nhiều, có hay không thật thể. Nghĩ tới đây, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt tránh thoát Hư Linh đại tôn lần nữa công tác chuẩn bị ra công kích, xuất hiện ở khác một bên tầm hơn 10 trượng khoảng cách địa phương, đồng thời trong tay linh quyết biến hóa, từng đạo lôi quang đột nhiên từ bên trên bầu trời hiện hiện. Thiên quỷ đại tôn chấn động, không nghĩ tới thiên đô này tu sĩ lại vẫn tinh thông lôi pháp. Điều này cũng trách không được hắn giật mình, lôi pháp nghĩ đến lấy uy lực cường đại lấy xương đo, nhất là tại đối phó âm hế tà vật thời điểm, lại càng là có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Thế nhưng lôi pháp đồng dạng cũng là tất cả thần thông bên trong khó khăn nhất tu luyện, ngoại trừ số ít sở trường lôi pháp thần thông tu luyện tu sĩ ra, có rất ít tu sĩ có thể đem lôi pháp tu luyện tới ứng đối cùng giai tu sĩ chiến đấu trình độ. Điều này cần tiêu hao thời gian tuyệt đối là tương đối dài dằng dặc. Dưới cái nhìn của Thiên Quỷ đại tôn, thiên đô này tu sĩ tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ đã không phải chuyện đùa, tối đa còn có một hai chủng bảo vệ tánh mạng thần thông thì cũng thôi, thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là như thế. Không nói lúc trước để cho hắn thống hận dị thường diệt ma thần quang, chỉ là trước mắt lôi pháp để cho hắn cảm giác được dị thường khó giải quyết, hắn luyện chế này hơn 10 thiên quỷ thế nhưng là hao phí vô số tài nguyên cùng thời gian. Nếu là bị những cái này lôi quang đánh trúng, tất nhiên sẽ phải chịu to lớn tổn thương, thậm chí bị tiêu diệt cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Vô luận là diệt ma thần quang, hay là lôi pháp thần thông, đều là rất khó tu luyện, nhưng bây giờ xuất hiện ở một cái tinh thông ngự kiếm thuật kiếm tu trên người, điểm này nhận thức trực tiếp để cho thiên quỷ đại tôn mất trật tự. Thế nhưng là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Lục Vũ lôi pháp cũng sẽ không có bất kỳ chờ đợi cùng do dự, bởi vì những ngày này quỷ đã hướng hắn đánh tới. Chấn Huyền Tháp hoặc là đầy đủ cường lực, thế nhưng cũng không chịu nổi hơn 10 quy chân cảnh thiên quỷ vây công. Cho nên còn không đợi những ngày này quỷ đánh úp lại, lôi quang đã từng đạo từ thiên không xa xuất xuống. Lần này Lục Vũ tác dụng chính là gần đây lĩnh ngộ thái thượng lôi pháp bên trong thái ớt thần lôi, này lôi pháp chuyên phá các loại tà huế, mà lại uy lực cường đại, tốc độ nhanh, chính là Lục Vũ thích loại hình. Quanh một đạo lôi quang rơi vào một cái hình thể không ngừng lôi kéo biến hóa thiên quỷ phía trên. Ngày đó quỷ liền phảng phất một cái bọt khí đồng dạng, trong chớp mắt bạo thoái, liền một chút dễ rủa chỗ trống cũng không có. Thiên quỷ đại tôn một thân tu vị hơn phân nửa đều ở đây vài ngày quỷ phía trên, lúc này thấy như vậy một màn cơ hồ là can đảm đều nức, luôn cuống tay chân thi triển pháp quyết muốn triệu hồi những ngày này quỷ. Bất quá hắn bị Lục Vũ chém đứt một cánh tay, dùng một tay tới thi triển pháp quyết, tốc độ cũng chậm không ít, đợi đến hắn hoàn thành pháp quyết thời điểm, tại cấp tốc rơi xuống lôi quang, đã vẫn lạc trở lên thiên quỷ. Vẹn vẹn còn lại 5-6 thiên quỷ bị hắn thu trở về. Điều này làm cho thiên quỷ đại tôn khí con mắt đều biến thành màu đỏ thẫm, hô hấp trở nên cực kỳ ồ ồ, biết hôm nay là gặp được cây gỗ cứng, hơn nữa tuy bên người còn có Hư Linh đại tôn phụ trợ, thế nhưng Hư Linh đại tôn ở tránh diện thời điểm đối địch, thực lực yếu nhược không ít, đối mặt cái này tinh thông ngự kiếm thuật, diệt ma thần quang, cùng lôi pháp thần thông thiên đô tu sĩ, không cần nghĩ, hư linh đại tôn một khi chính diện xuất thủ, không bao lâu nữa sẽ bị giết chết. Bởi vậy trong lúc nhất thời thiên quỷ đại tôn cũng không biết này tu sĩ có biết hay không bọn họ, đặc biệt tới nhằm vào bọn họ. Đương nhiên, loại này ý niệm trong đầu bất quá lóe lên rồi biến mất, tính khả năng vô hạn thấp, gần như không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng trước mắt tình cảnh hai người bọn họ nhưng lại không thể không được đối mặt, nhất là lúc trước bị nhốt ở phía dưới kia hai cái quy chân cảnh tu sĩ lúc này cũng chỉ hoãn qua kéo dài được một hơi, đang tại toàn lực đột phá trận pháp. Mà kia trận pháp lúc trước bị Lục Vũ một hồi phá hư, có thể phát huy ra uy lực lớn giảm nhiều thấp, không dùng được mấy hơi thở, phía dưới hai cái quy chân cảnh tu sĩ sợ là muốn đột phá. Thiên quỷ đại tôn vốn trắng xám vô huyết, lúc này đã trở nên hơi hơi hiện thanh, nhưng vẫn là bất đắc dĩ truyền âm cho hư linh đại tôn nói, rút lui, nơi này thủ không được, huyền cốt đại tôn như thế nào vẫn không có động thủ không còn xuất thủ, sợ là sẽ bị những thiên đô này tu sĩ thực hiện được. Hắn một bên nói qua, một bên hóa thành một đoàn quỷ khí, hướng về xa xa bỏ chạy, hắn đương nhiên còn có cái khác thủ đoạn, thế nhưng đối mặt một cái tinh thông lôi pháp tu sĩ, lại là cái kiếm tu. Vô luận là ma đạo thủ đoạn hay là quỷ đạo thủ đoạn cũng bị cực hạn khắc chế, mà đối phương mắt thấy trợ giúp sẽ đi đến, thiên quỷ đại tôn thần kinh tại thô to thời điểm này cũng không dám ở lại chờ chết rồi. Hư linh đại tôn thì là tại thiên quỷ đại tôn vừa nói, liền trực tiếp hướng xa xa bỏ chạy, liền đáp lời ý tứ cũng không có. Thế nhưng là, đối với thiên quỷ đại tôn, Lục Vũ còn không như thế nào để ý, tùy thời đều có thể khắc chế ở, thế nhưng là hư linh này đại tôn tuy lên không được hắn. Thế nhưng chống lại người khác đã có thể là hai chuyện khác nhau. Cho nên Lục Vũ dựa vào giao thủ vận may cơ hội cảm ứng, lập tức liền đem lôi quang tất cả đều hướng phía hư linh đại tôn công tới, đồng thời gắn vào trên người chấn huyền tháp đông nhiên bay vút lên, trực tiếp đem Lục Vũ khóa chặt kia một mảnh mấy trăm trượng phương xa không gian khóa chặt. Hắn tin tưởng chỉ cần bị chấn huyền tháp khóa chặt, hư linh này đại tôn muốn bình yên rời đi tuyệt đối không thể có thể. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hư linh đại tôn tự kỷ hệ mở chế chính mình độn pháp quỷ dị vô song, cho nên rời đi thì tốc độ cũng không có đạt tới hắn tốc độ cực hạn, thấy được đối phương lôi pháp không ngừng tại bên cạnh của mình bạo phát, trên mặt không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Chính diện giao thủ hư linh đại gia không phải là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ so với chạy trốn bổn sự lớn ra cũng không bằng ngươi, chỉ là đang tại hắn như thế đắc ý nghĩ đến thời điểm, đống nhiên trên người bỗng nhiên trầm xuống, sau đó liền cảm giác được cái gì, đồng thời thân ảnh của hắn vậy mà ngay tại trong chớp mắt bại lộ trong không khí. Không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, trong chớp mắt liền thấy hơn 10 đạo kim sắc quang giống như từ bốn phương tám hướng uốn lượn chạy mà đến, tại hư linh đại tôn liền phản ứng cũng không kịp phản ứng trong chớp mắt, đã bị này mười mấy cái đạo quang kia cho trong chớp mắt phân thây thành mấy chục khối, liền nguyên thần cũng không có thể tới được và trốn ra, đã bị trong chớp mắt miêu sát. Đã phi độn xuất thật xa thiên quỷ đại tôn quay đầu lại thấy như vậy một màn, đáy lòng không khỏi hứa ra khí lạnh, đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa. Thủ đoạn sát nhân vậy mà so với bọn họ ma tu còn lưu loát, trách không được lúc trước thần nguyệt gia hỏa kia ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đào tẩu, nguyên lai là biết người này lợi hại. Hừ, bất quá chờ một lát huyền cốt đại tôn xuất thủ, tin tưởng tình huống sẽ lập tức nghịch chuyển, mặc kệ ngươi chiến lược rất mạnh, trên tu vi to lớn chênh lệch, vẫn còn không có phương pháp bù đắp. Thiên quỷ đại tôn một bên cho mình tìm đến đào tẩu mượn cớ, một bên cho mình động viên, bỏ chạy tốc độ vậy mà vừa nhanh thêm vài phần, để cho vốn còn muốn đem đánh chết Lục Vũ chỉ có thể buông tay. Lúc này Lâm Giao người bên kia tại phá hủy truyền tống trận về sau vội vàng chạy tới, đối với vây khốn vô cực lao tổ ma tu đại trận triển khai công kích, hai bên mấy ngàn người động thủ, tình cảnh to lớn, uy lực chi hung mãnh, chính là Lục Vũ cũng không nhìn dựa vào thân cận quá, chỉ là đem Thiên Nguyên Động Thiên lần nữa giao cho Lâm Giao, để cho hắn đem bên trong tu sĩ tiếp tục phóng xuất. Lúc trước hắn còn ý định đến nơi này, lập tức phóng ra nhân thủ. Thế nhưng hiện tại xem ra hắn căn bản cũng không có thời gian làm những cái này. Thậm chí lúc này Lục Vũ cũng không kịp đợi vô cực lao tổ đám người từ bên trong xuất ra, trực tiếp liền hướng lấy hướng khác trợ giúp mà đi. Phía đông truyền tống trận chính là Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người tờ kích địa điểm, thời điểm này phía tây cùng mặt phía bắc đã bắt lại, như vậy còn dư lại ma tu liền nhưng đều vài loại tại đây hai cái phương hướng. Lục Vũ không dám trễ nãi thời gian, lập tức liền triển khai lưu quang kiếm độn, hướng về phía đông phi độn mà đi. Nếu là trợ giúp, tự nhiên muốn trước trợ giúp chính mình người. Bất quá lúc này ma tu cũng đã hoàn toàn phản ứng lại, vô số ma tu từ ma thành bên trong phi độn, hùng hổ bộ dáng, để cho Lục Vũ trong nội tâm âm thầm có chút lo lắng. Lấy tình huống hiện tại đến xem, muốn hoàn toàn chiếm giữ hoặc là phá hư tất cả truyền tống trận sợ là không thể, thế nhưng chỉ cần có thể phá hư tuyệt đại bộ phận truyền tống trận, là có thể chậm chạp ma vực trợ giúp, đối với thiên đô mà nói vẫn có lợi. Hơn 100 dặm cự ly bất quá đảo mắt tức đến, Lục Vũ tại cự ly nơi này hơn 10 dặm thời điểm, liền nghe đến đó truyền ra từng trận gào thét cùng giao chiến sinh ra to lớn chấn động thanh âm. Ha ha, nguyên lai dĩ nhiên là thiên đô tạp cá nhóm, đại gia không có đi tìm các ngươi ngược lại là chính mình tới, vừa vặn, tới thì không muốn đi. Thiên đô tu sĩ, bọn họ thật to gan, vậy mà chạy đến trêu chọc chúng ta ma vực, giết, giết, sát hử, bọn họ tới cũng tốt, chúng ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đem bọn họ bắt lại, thiên đô đại thế giới gần như liền có thể không chiến mà thắng, chẳng phải lại là một kiện đại công ma vực ở chỗ này bố trí nhiều vị quy chân cảnh ma tu, hơn 1000 cảnh tu sĩ, tuyệt đối là một cố cường đại vô cùng lực lượng.